Cực phẩm thánh y, chương 89, 89, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, chuyện vui tới rồi. Khương Thanh Tùng kích động nói. Lúc này còn có chuyện vui gì nữa? Khương Thanh Bình vẻ mặt ủ rũ. Đừng quấy rầy ông nội nghỉ ngơi. Khương Thanh Tùng kích động nói. Bố, thật sự là một chuyện vui vẻ. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện, mọi người ngồi thẳng dậy. Khương Vĩnh Khánh vẻ mặt kích động hỏi. Làm sao vậy? Nghiêm trọng không? Khương Thanh Tùng hưng phấn nói. Đủ để Khương Ngọc Hạ ngồi tù. Nói đi, Khương Vĩnh Khánh vô cùng vui vẻ. Khương Thanh Tùng hắng giọng. Trong công ty, con có sắp xếp một người bạn thân. Bạn thân này vừa nhắn cho con, nói rằng Khương Kiến Công đã lấy con dấu chính thức của Khương Ngọc Hạ. Mượn danh của Khương Ngọc Hạ để chuyển đi 1.050 tỷ của công ty. Còn nói là để cho một ông chủ tên Khang đầu tư vào bất động sản. Và ông chủ Chu này là một kẻ lừa gạt. Khương Vĩnh Khánh vui mừng khôn xiết. Còn có chuyện như vậy. Ha ha ha, biển thù tiền của công ty. Cho dù là một chủ tịch lớn cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, người thân của cô ta đã lấy đi tiền của công ty. Đây là một việc lớn. Cô ta phải đi tù ít nhất 10 năm. Đi, bây giờ đi đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Chúng ta vẫn là cổ đông của công ty và có quyền can thiệp vào việc điều chuyển vốn của công ty. Mọi người nhà họ Khương hùng hổ leo lên xe quyết liệt đi thẳng đến dược phẩm Hưng Thịnh. Ở bên kia, Diệp Lâm tìm được nơi ông chủ Chu ở dựa vào địa điểm do Trần Phước Nguyên cung cấp. Kết quả là nơi này đã trống không? Không một bóng người. Đúng lúc này, Diệp Lâm cũng nhận được cuộc gọi từ Khương Ngọc Hạ. Diệp Lâm, đã xảy ra chuyện, Khương Vĩnh Khánh đã đưa những cổ đông khác của công ty đến công ty làm nháo một phen. Diệp Lâm trong lòng sửng sốt. Điều anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chờ đã, anh sẽ quay lại ngay. Diệp Lâm vội vàng đi đến công ty dược phẩm Khương Thị. Lần này, nhân viên bảo vệ không ngăn cản Diệp Lâm. Chủ yếu là vì trên lầu đã xảy ra sự cố. Đang đi lên lầu, anh nghe thấy Khương Kiến Công đang cãi nhau với ai đó từ xa. Sao vậy? Tôi là bố của Ngọc Hạ. Con bé là chủ tịch công ty. Công ty của con bé cũng là công ty của tôi. Tại sao tôi không thể định đoạt tài sản của công ty? Tôi vừa bỏ ra 1.050 tỷ cũng là một khoản đầu tư lớn. Lúc đó các người sẽ kiếm lại hơn 30 tỷ. Các người không lẽ không chia tiền sao? Đám người các người đã không biết kiếm tiền. Tôi giúp các người kiếm tiền mà các người còn không cảm kích tôi. Diệp Lâm nghiêng người về phía trước. Chỉ nhìn thấy hầy như toàn bộ người nhà họ Khương. Không chỉ vậy, một số cổ đông nhỏ của công ty cũng tập trung về đây gây rối. Khương Ngọc Hạ đang bị đám đông vây quanh với đôi mắt đỏ hiu. Với tư cách là chủ tịch, cô là người phải chịu áp lực lớn nhất. Một người đàn ông lớn tiếng nói. Khương Kiến Công, ông đừng nói nhảm nữa. Cho dù quan hệ của ông với Khương Ngọc Hạ là như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng không có tư cách để định đoạt tài sản của công ty. Ông lấy tiền của công ty làm việc tư thì đây chính là vi phạm pháp luật. Ông cứ chờ cảnh sát tới bắt ông đi. Khương Kiến Công có chút hoảng hốt. Vội vàng nói. Tôi không phải tự tiện lấy tiền của công ty. Ồ, Khương Vĩnh Khánh chế nhạo nói. Ý ông là gì? Có phải Khương Ngọc Hạ đã xúi giục ông làm điều này không? Phương Tuệ lo lắng nói. Ngọc Hạ, con giúp bố đi con. Sắc mặt Khương Ngọc Hạ chợt thay đổi. Nếu cô thừa nhận điều này thì cô phải tự mình gánh vác 1.500 tỷ này. Với tư cách là chủ tịch công ty, cô lại bị lừa đảo 1.500 tỷ thì chắc chắn điều cô sắp phải đối mặt là án tù. Thấy Khương Ngọc Hạ không nói lời nào, Khương Kiến Công cũng tức giận. Ngọc Hạ, con nói gì đi chứ? Bố đã nuôi con khôn lớn như thế. đối xử với con tốt như vậy? Con lại đối xử với bố như vậy sao? Khương Ngọc Hạ nghiến răng, muốn thừa nhận điều đó. Lúc này, Diệp Lâm Khương phía sau đi tới. Chuyện này không liên quan gì đến Ngọc Hạ. Mọi người đồng thời nhìn đến. Vẻ mặt Khương Vĩnh Khánh cười khẩy. Ồ, đây không phải là con rể tới nhà họ Khương chúng ta hay sao? Làm sao cậu có thể tới nhà của Khương Ngọc Hạ, cách Trương?